Hồng Anh Ký, chương 454, cố nhân như muốn hỏi. Góc truyện audio.com, tịch tà kiếm pháp, trong trò chơi cùng đệ nhất võ học hệ gia đồng nguyên kiếm pháp tuyệt học. Kỳ đặc điểm là nhanh, chiêu số quỷ dị nhưng không mất tinh diệu. Rất nhiều người cảm thấy, tịch tà kiếm pháp kỳ thật cũng không nên yếu hơn, kém hơn Nhật Nguyệt Thần Giáo bản thiếu Quỷ Hoa Bảo Điền. Dù sao Nhật Nguyệt Thần Giáo Quỷ Hoa Bảo Điển là Hoa Sơn phái Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong Minh trí nhớ đấy. Mà tịch tà kiếm pháp là Lâm Viễn Đồ tại hai người kia khẩu thuật trên cơ sở lại lần nữa mình diễn dịch đấy. Đến tột cùng là nguyên bản thâm ảo, vẫn là Lâm Viễn Đồ hiểu tinh vi, đời sau đã không cách nào khảo chứng rồi, nhưng là không thể phủ nhận là, Lâm Viễn Đồ lấy 72 đường tịch tà kiếm pháp sẽ khắp thiên hạ cao thủ. Tạo nên uy danh hiển hách, đây là thứ thiệt, phía sau tịch tà kiếm pháp trước sau bị Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình chi tập được. Một cái gai mù tả lãnh thiền đã thành ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn. Một cái được báo thù lớn giết Dư Thương Hải cùng Mộc Cao Phong hai đại cao thủ. Cân nhắc đến không có học kiếm pháp trước khi hai người võ công của tiêu chuẩn. Cùng với tu luyện tịch tà kiếm pháp thời gian ngắn. Này tịch tà kiếm pháp để cho quần hùng lui tránh thuyết pháp không chút nào khoa trương. Giờ phút này Nhạc Bất Quần sớm đã không phải là năm đó sơ học xạ luyện trình độ. Hắn dùng tịch tà kiếm pháp thời gian một cái nháy mắt giết chết 10 cái người chơi. Mấu chốt là còn không ai có thể chứng kiến hắn là như thế nào xuất thủ. Mọi người rung động có thể nghĩ, A Phi kinh hãi cả buổi. Nghĩ nhưng lại, tịch tà kiếm pháp đã lợi hại như thế. Như vậy tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển cũng đại thành Đông Phương Bất Bại lại sẽ lợi hại đến trình độ nào? Đông Phương Bất Bại có thể lực áp quần hùng trở thành trong trò chơi đệ nhất cao thủ. Nàng cần phải so Nhạc Bất Quần lợi hại hơn cho phép nhiều lần. Nếu như vậy, các người chơi đối kháng Đông Phương Bất Bại phong hiểm đã có thể lớn hơn nhiều. Còn nữa, tịch tà kiếm pháp lợi hại như thế. Hoa Sơn phái nếu là có người luyện kiếm pháp này, đối A Phi mình mà nói cũng không tính là chuyện gì tốt. Trên giang hồ cùng Hoa Sơn phái nhất không hợp nhau người chơi cùng trong thế lực. Số khổ A Phi coi như là trong đó nổi danh nhất một cái. A Phi tuy nhiên đối với võ công của mình rất có lòng tin. Nhưng là muốn đối mặt tịch tà kiếm pháp cùng Quỳ Hoa Bảo Điển loại này lấy tốc độ tăng trưởng võ công của. Hắn lại là không có chút tự tin nào, bởi vậy Nhạc Bất Quần một kiếm này cho A Phi để lại hết sức phức tạp tâm tình. Hắn cùng đại sư huynh, tam giới lại lần nữa lên núi thời điểm, trong nội tâm sóng to gió lớn thật lâu không thể bình phục. Tại phía sau hắn, hiện trường mấy ngàn người lặng ngắt như tờ tràng diện, cùng Nhạc Bất Quần cầm kiếm mà đứng khí khái, định dạng đã thành một bức nổi bật hình ảnh, Hồng Anh Ký. Hoa Sơn chi đỉnh cùng mấy tháng trước Hoa Sơn luận kiếm thời điểm cảnh sắc lại có biến hóa. Thời điểm đó Hoa Sơn luận kiếm hội tụ toàn bộ giang hồ mấy trăm vạn người chơi. Là trong hệ thống cấp bậc cao nhất thịnh hội, vô luận là cảnh sắc vẫn là sân bãi quy cách tự nhiên đều không tầm thường. Hôm nay tụ hội chỉ là trong trò chơi võ công tốt nhất hơn 100 người võ hiệp phòng khách. Hơn nữa không có chính thức bối cảnh. Tự nhiên cũng sẽ không có cỡ nào đẹp mắt rộng lớn tràng diện. Trên đỉnh núi cũng chính là một cái đơn giản diễn võ trường. Có chừng mấy trăm mét vuông, hơn 100 tấm chỗ ngồi vòng quanh diễn võ trường theo thứ tự xếp đặt ra. A Phi trong tưởng tượng, một cái trung tâm mà thiết, cao nhân một đầu đấy, minh chủ thức lòng ỷ cũng không có tồn tại, toàn bộ chỗ ngồi không có chia cao thấp, không có đẹp đẽ quý giá có khác. Mỗi một chương chỗ ngồi đều là giống như đúc, chỗ ngồi bên cạnh còn có một cái bàn nhỏ, bên trên đơn giản xếp đặt một bình trà, hai cái màu xanh chén trà, phần nhìn có chút ngắn gọn, thậm chí nói là có chút đơn sơ, liền hoa quả và các món nguội đều không có. Bất quá, một hồi giang hồ thức tụ hội, hắn quy cách cao thấp cũng không phải quyết định bởi tại tràng diện. Quy mô, lạp lạp đội nhan giá trị. Mà là quyết định bởi tại tham gia này tụ hội người. Bởi vì cái gọi là núi không tại cao hữu tiên tắc danh. Nước không tại tràn đầy long tắc thì linh. trong trò chơi đỉnh cấp người chơi cao thủ đều tham dự thịnh hội. Mặc dù nó là ở một cái dốc núi trong góc cử hành, cũng sẽ không chút nào có chướng ngại hắn quy kết cùng lực ảnh hưởng. Trận này Thanh Mai trừ tửu chính là như vậy. Ở chỗ này, trong trò chơi đỉnh cấp võ công của cao thủ, chính là chỗ này Hoa Sơn Tiên. Trên núi Long, nó vạn chúng chú mục trình độ, không chút nào thấp hơn này Hoa Sơn Luận Kiếm. Giản đơn, ngắn gọn, ngang hàng, đây là Hoa Sơn chi đỉnh cho A Phi ấn tượng đầu tiên. Hắn âm thầm gật đầu, thầm nghĩ Vân Trung Long mặc dù có dã tâm, nhưng là lần này bố trí ngược lại cũng không có cái gì khác người địa phương. Nghĩ đến hắn cũng minh bạch, lọng, kiếm, một cái cao cao tại thượng chỗ ngồi, kém xa tại trong võ công lực áp quần hùng bây giờ tới hữu hiệu. Ba người vừa bước vào đỉnh núi, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lúc này hơn 100 tấm chỗ ngồi, có chừng 1/3 đã có chủ, trong đó hơn phân nửa đều là ăn mặc Hoa Sơn phái quần áo. Dù sao nơi này là Hoa Sơn, bọn họ tới sớm cũng là việc nên làm. Ban thưởng ngươi nhất thương tại A Phi bên tai thấp giọng nói. Đại bộ phận là Vân Trung Thành người, A Phi cùng tam giới trong lòng bừng tỉnh. Cũng là trong nội tâm cười lạnh không nói lời nào. Vân Trung Long tổ chức này Thanh Mai trừ tửu, thủ hạ các huynh đệ tự nhiên cũng là muốn phùng tràng. Bất quá chỉ là Vân Trung Thành cao thủ liền chiếm được gần 1/3 chỗ ngồi. Trong trò chơi đệ nhất đại bang sẽ cũng là danh bất hư truyền. Mà ở những này người chơi trong A Phi con mắt thứ nhất nhìn thấy được Vân Trung Long. Hắn hôm nay mặc một bộ áo trắng, đỏ thẫm sắc đai lưng ngọc buộc vòng quanh rắn chắc hông thân. Đây cũng là hắn ở trong game thường thấy nhất cách ăn mặc. Nếu là tái phối bên trên một bộ cây quạt, hiển nhiên chính là một cái sở lưu hương. Đương nhiên A Phi cũng không nghĩ như vậy. Cầm cây quạt hù người còn có thể là Âu Dương khác. Vô luận nói như thế nào, Vân Trung Long hình dạng xuất chúng. Thân hình cao lớn, có lẽ còn có hắn độc nhất vô nhị khí chất. Giống như là trong bóng tối đom đóm đồng dạng xuất chúng. Hắn mặc dù là cùng thường nhân giống như, bình thường tùy tùy tiện tiện ngồi, cũng có một loại không nói ra được cùng người vật bất đồng hấp dẫn lấy bên cạnh ánh mắt của người. A Phi tiêu điểm dĩ nhiên là đã rơi vào trên người của hắn. Trừ ghen tị và hâm mộ bên ngoài, này người hay là hắn hôm nay mục tiêu chủ yếu, trò chơi đệ nhất nhân. A Phi tâm bỗng nhiên có chút nóng bỏng, có lẽ hắn không có đệ nhất thiên hạ hùng tâm, nhưng là cũng có không cam người sau ngạo khí. Cùng Vân Trung Long lại lần nữa giao thủ cũng là hiện tại A Phi cực kỳ chờ đợi. Vân Trung Long đang cùng chung quanh một cái người chơi thấp giọng nói chuyện phiếm. Nghe được động tĩnh cũng nhìn thấy A Phi bọn hắn. Hắn đột nhiên cười cười, đứng dậy ngoài dự đoán của mọi người sải bước đi tới. Chung quanh những cao thủ cũng đều là đứng dậy, A Phi trong lòng hơi động, bên tai đã nghe được Vân Trung Long sang sảng tiếng cười. Người đã đến rồi, đây là Vân Trung Long thanh âm, hùng hậu, cởi mở, trong trò chơi rất nhiều người chơi nữ đánh giá thanh âm này tràn đầy nam tính mị lực. Bất quá A Phi nghe tới nhưng lại trong lòng hơi động. Thầm nghĩ này Vân Trung Long vẫn là rất để mắt ta đấy. Vậy mà sẽ chủ động tới đón tiếp ta, hắn có chút tối thoải mái, nghĩ thầm ca vẫn có một ít giang hồ địa vị, vì vậy hắn lập tức tính toán nên, phải hỏi chút gì đó có khí độ mà nói, chợt nghe được bên người đại sư huynh cười cười, nói, ta tới chậm một ít, thứ lỗi, A Phi ngẩn ngơ, lúc này mới mặt mo nóng lên, nguyên lai nhân ra không phải đối với hắn nói. Mà là đối với đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương nói. A Phi nhớ tới hai người kia trước khi đã từng nhận thức. Giờ phút này chào hỏi cũng là chuyện hợp tình hợp lý chuyện. Bất quá mình bị bỏ qua luôn một chút thất vọng. Nhưng là Vân Trung Long một câu lập tức để cho hắn điểm ấy thất vọng vô ảnh vô tung biến mất. Ở đâu, là chúng ta tới sớm mà thôi. Đại bộ phận cao thủ đều còn không có đến. Liền ba người các ngươi, A Linh chưa có tới sao? A Linh, Phong Y Linh, có mánh lới, A Phi lỗ tai lập tức bị dựng lên. Ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại cười nói. Đây là giang hồ cao thủ tụ hội, nàng đến có thể bất tiện. Ha ha, nàng kỳ thật có thể tới xem lễ đấy. Ta cấp nàng đưa xem lễ thiếp mời. Không cần kết cục động thủ. Nàng bảo hôm nay có cửa hàng đại giảm giá bán hạ giá. Sợ là tới không được rồi. Hơn nữa loại chuyện này nàng vốn cũng không liên quan tâm. Vân Trung Long dừng một chút, chợt cười ha ha, nói, A Linh vẫn là như vậy. http://www.unthuc.com đến, mời tới bên này, ban thưởng ngươi nhất thương nhưng lại nói. Đừng nóng vội, ta cho ta giới thiệu một chút bên cạnh ta hai vị đại hiệp. Không cần giới thiệu, Vân Trung Long một phất ống tay áo không nói ra được tiêu sái. Này một vị tự là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh số khổ A Phi. Giang hồ đệ nhất ác nhân. Không người không biết không người không hiểu. Hai người chúng ta cũng đều là động thủ một lần đấy. Về phần này một vị, trường thương môn nhân tài mới xuất hiện. Học hết liệu nguyên bách kích. Cũng là trong trò chơi cái thứ nhất học hội tuyệt học thương pháp tam giới. Hai vị, hạnh mộ, kính đã lâu. Tam giới cùng A Phi đồng thời đưa tay. Trước mặc kệ hai nhà quan hệ như thế nào, giang hồ hào khí trước phải phủ lên đủ. Vừa rồi A Phi huynh đệ dưới chân núi một ít cuống họng thế nhưng mà khiếp sợ Hoa Sơn. Nhiều ngày không thấy, nội lực của ngươi rất có tiến cảnh. Vân Trung Long cuối cùng đem chủ đề dẫn hướng A Phi. A Phi cười nói, so ra kém ngươi Vân Trung Long am hiểu sâu đạo này. Hôm nay Thanh Mai trừ tửu kính xin vui lòng chỉ giáo. Chỉ giáo, hắc hắc, cũng vậy đi, Vân Trung Long khóe miệng cười cười ôm quyền đáp lễ. Đã nhất thương huynh đã giới thiệu trường thương môn đại hiệp. Chúng ta bên này người, cũng không làm phiền Vân huynh, ta bao nhiêu coi như nhận thức một ít, ban thưởng ngươi nhất thương đồng dạng không cần Vân Trung Long giới thiệu. Hắn dương mắt vừa nhìn. Chợt thuộc như lòng bàn tay nói ra, Lan Lăng Vương, Trúc Tử Kiếm, Khổ Khúc, Tiếu Tư Thiếu, Kiếm Quân Thập Nhị Hận, Rượu Thịt Đồ Hộp, Tiểu Long Nhân, hắn mỗi nói ra một cái tên, đã có người ôm quyền đáp lễ, A Phi cùng tam giới nhưng lại nghe xong âm thầm kinh hãi. Những tên này đều là trên giang hồ thành danh đã lâu cao thủ. Mặc cho ai nghe xong cũng sẽ không thờ ơ. Huống chi bọn hắn giờ phút này tụ tập dưới một mái nhà. Lại là vì này anh hùng danh tiếng mà đến. Cách chương.